Yến Thần, Thánh Y, tập 185. Đường Tuấn dù sao cũng là ân nhân cứu mạng anh ta không thể ngồi yên không quan tâm. Nhưng các trưởng lão cung vạn diện lại không muốn để Triệu Huyền mở miệng nói. Triệu Huyền, cậu bị thương rất nặng, tôi thấy cậu vẫn lên trở về tĩnh dưỡng một chút đi. Chuyện nơi đây chúng tôi tới xử lý là được rồi. Về mặt Triệu Huyền căng thẳng, anh ta đành phải nhìn về phía lão nhân Thiền Diễn. Xử lý Đường Tuấn như thế nào cuối cùng chỉ có trưởng giáo có thể quyết định. Anh ta tin tưởng trí tuệ hơn người của lão nhân Thiền Diễn. Ánh mắt lão nhân Thiền Diễn nhìn chăm chăm Đường Tuấn. Trong ánh mắt lóe lên tia sáng tỏ tường. Bầu không khí trong sân yên tĩnh một lát, lão nhân Thiền Diễn mới phất tay. Nói với các trưởng lão và Triệu Huyền. Các người ra ngoài trước đi, tôi có mấy lời muốn nói với anh bạn nhỏ này. Tuy rằng trong lòng rất nhiều trưởng lão không cam lòng, nhưng họ cũng chỉ đành cất bước đi ra ngoài. Có mấy người trước khi đi còn cảnh cáo Đường Tuấn, cẩn thận một chút, hình cụ chấp pháp đường đang đợi anh. Không gian này rất nhanh, cũng chỉ còn lại Đường Tuấn và lão nhân Thiền Diễn. Có thể nhìn lén thần quân mà không chết, xem ra có người hộ đạo trong bóng tối nhỉ. Lão nhân Thiền Diễn không nhìn Đường Tuấn mà nhìn vết nứt trên vạn diệu thiên nghi kia, chậm rãi nói. Có thể để thần quân hộ đạo anh, xem ra anh rất bất phàm. Lão nhân Thiền Diễn nhìn thấu thiên cơ. Tuy rằng không đạt tới cảnh giới thần quân, nhưng ông ta hiểu rõ sức mạnh của thần quân đáng sợ đến mức nào. Cho dù Đường Tuấn nghịch thiên lần nữa cũng tuyệt đối không thể ngăn cản một đòn của thần quân. Huống chi thần quân còn có thể lần theo hơi thở kia ra tay với Đường Tuấn từ không gian xa xôi. Có thể nói là không chết không ngừng. Đường Tuấn còn sống, nói rõ có cao thủ khác cùng đẳng cấp đã xóa đi dấu vết kia cho Đường Tuấn. Ông tin tôi sao? Đường Tuấn lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Tuy rằng những hộ đạo mà lão nhân Thiền Diễn nói anh không hiểu. Lão nhân Thiền Diễn gật đầu. Ông ta nhìn lướt qua Đường Tuấn nói. Thực lực của anh không tệ, thế nhưng muốn đánh nứt vạn diệu thiên nghi còn chưa làm được. Cụ ông dịch một băng ghế nhỏ từ trong góc ngồi xuống. Vỗ cho bụi trên ghế nói. Có điều, vạn diệu thiên nghi quả thực bị tổn hại vì anh tính bồi thường thế nào đây? Nếu như không thể đưa ra một đáp án chắc chắn, vậy anh phải tới chấp pháp đường một lần thôi. Đường Tuấn nhìn dáng vẻ này của lão nhân Thiền Diễn, khóe miệng không khỏi giật giật. Dáng vẻ tiên phong đạo cốt trước đây của ông đâu rồi? Có điều anh quả thực rơi vào cục diện bế tắc. Nếu như người cung vạn diện không nói đạo lý, anh còn có thể làm ầm ĩ một trận. Nhưng bây giờ dáng vẻ lão nhân Thiền Diễn còn rất dễ nói chuyện. Ông ta còn chuẩn bị giảng đạo lý, ngược lại khiến Đường Tuấn khó xử. Nếu không, thì tôi dùng linh thạch, nguyên thạch hư không bồi thường, Đường Tuấn hỏi. Lão nhân Thiền Diễn cười nói, anh cảm thấy cung vạn diệu chúng tôi quan tâm chút linh thạch và nguyên thạch hư không này của anh sao? Đường Tuấn khẽ run, kỳ môn thuật cung vạn diệu được xem là vô song trong tinh vực Kỳ Lân. Bình thường người cầu tới cửa không ít, hơn nữa, người cung vạn diệu ra tay đều không rẻ, cho nên cung vạn diệu đúng là không thiếu bảo vật, cũng như linh thạch, nguyên thạch hư không. Đường Tuấn còn muốn nói thêm, nhưng lúc này anh nhìn thấy nụ cười, lời khóe miệng của lão nhân Thiền Diễn thì đã biết trong lòng ông già này khẳng định đã tính toán xong rồi. Bản thân anh nói nữa cũng vô dụng. Đường Tuấn đành thở dài nói, vậy trưởng giáo Thiền Diễn có đề nghị gì vậy? Ông lão Thiền Diễn cười đến nheo mắt lại, như âm mưu của lão già đã thành công. Ông ta nhìn Đường Tuấn cười ha hả nói, người bạn nhỏ không chỉ có y thuật không tồi, mà ngay cả thực lực cũng không tồi, như là thiên tài. Đường Tuấn có chút cạn lời nói, trưởng giáo Thiền Diễn quá khen rồi. Lão già này tuyệt đối có quỷ, hết lần này tới lần khác, bản thân không phát tác được. Ông lão Thiền Diễn nói, tôi muốn mời người bạn nhỏ và Triệu Huyền tham gia hội tháp Đăng Long không lâu sau. Đến lúc đó giúp đỡ Triệu Huyền một chút. Đường Tuấn giật mình nhíu mày nói, tôi cũng đã nghe nói qua hội hộ tháp Đăng Long, nhưng chỉ có 10.000 thanh niên tu hành thông qua vạn tiên hội tiền kỳ mới có thể tham gia. Tôi vốn không tham gia vạn tiên hội, nên có lẽ không tham gia được. Ông lão Thiền Diễn nói, quy củ là như vậy. Nhưng không phải không có cách thay đổi. Vốn lần này, Vạn Diệu cùng tôi có 2 đệ tử chuẩn bị tham gia hội tháp Đăng Long. Theo thứ tự là Triệu Huyền và Trương Long Sơn. Nhưng Trương Long Sơn bị giết rồi, Triệu Huyền lại bị thương. Nếu cứ muốn tham gia hội táp Đăng Long, sợ là rất nguy hiểm. Cho nên tôi muốn mời cậu dùng thân phận Trương Long Sơn tham gia hội táp Đăng Long. Cậu yên tâm, tôi sẽ giúp cậu sắp xếp mọi chuyện, thân phận sẽ không bị vạch trần. Đường Tuấn hỏi, tại sao lại chọn tôi? Ông Lão Thiên Dũng cười nói, rất đơn giản, bởi vì cậu là thiên tài, chẳng phải vừa nãy tôi đã nói rồi sao? Chỉ cần sau khi hội táp Đăng Long kết thúc, chuyện người bạn nhỏ cậu làm hỏng Vạn Diệu Thiên Nghi sẽ được xóa bỏ. Đường Tuấn nhìn ông Lão Thiên Diễn, chỉ có thể lộ ra nụ cười khổ nói, xem ra tôi không có lựa chọn nào khác rồi. Ông Lão Thiên Diễn cười ha hạ nói, đương nhiên, người bạn nhỏ có lựa chọn rồi, tôi cũng không ép cậu. Rất nhanh, ông Lão Thiên Diễn gọi Triệu Huyền và mấy trưởng lão đến. Nói chuyện, Đường Tuấn, Dạ, Trương Long Sơn cho bọn họ biết. Mấy trưởng lão và Triệu Huyền đều rất khiếp sợ, nhưng không biết ông Lão Thiên Diễn đã nói gì với bọn họ. Mặc dù bọn họ vẫn có chút bất mãn, nhưng không còn phản đối nữa. Đây là thông tin liên quan đến Trương Long Sơn. Ông Lão Thiên Diễn đưa cho Đường Tuấn một lá bài ngọc. Tay đang nắm Vạn Diệu Thiên Nghi đánh vào trong cơ thể Đường Tuấn. Dáng vẻ và khí tức của Đường Tuấn lập tức thay đổi, biến thành một người đàn ông trẻ tuổi, dung mạo lãnh khốc, khác biệt một trời một vực với dáng vẻ trước đó của anh. Yên tâm, trừ khi thần quân cấp cao thủ đặc biệt chú ý đến cậu, nếu không, không ai có thể nhận ra được khí tức ban đầu của cậu đâu. Ông Lão Thiên Diễn thoạt nhìn rất hài lòng. Trong lòng Đường Tuấn cũng chấn động, kiểu thay đổi khí tức này thật sự quá cao minh. Chỉ riêng hơi thở đã suýt chút nữa khiến Đường Tuấn cho rằng mình chính là Trương Long Sơn. Anh không khỏi nhìn về phía Vạn Diệu Thiên Nghi. Đó không phải là đạo khí mà là có năng lực huyền diệu như vậy. Nếu trở thành đạo khí, chỉ sợ ngay cả thần quân cũng sẽ tranh giành đến vỡ đầu. Ông Lão Thiên Diễn dường như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Đường Tuấn nói. Thăng cấp đạo khí đâu có dễ dàng như vậy. Hơn nữa, bảo vật như Vạn Diệu Thiên Nghi có thể theo dõi thiên cơ. Muốn thành đạo khí khó gấp 10 lần so với thiên khí khác, càng không biết hao khí bao nhiêu là tài nguyên. Chứ đừng nói đến lôi kiếp lúc này thành tựu đạo khí, đó là thiên uy đáng sợ, ngay cả thần quân cũng có thể chém giết. Đường Tuấn khẽ gật đầu, ông Lão Thiên Dũng nói không sai, thiên khí thăng cấp đạo khí không thể đơn giản như người tu hành động hư cảnh đột phá thần quân. 3 ngày sau, hội tháp Đăng Long sẽ bắt đầu. Đến lúc đó tôi sẽ đưa các người đi. 2 ngày này cậu hãy nghỉ ngơi thật tốt đi. Ông Lão Thiên Diễn và mấy trưởng lão rời đi rất nhanh. Tên nhóc Triệu Huyền cũng không thấy bóng dáng đâu nữa. Sau khi hấp thu ký ức của Trương Long Sơn, Đường Tuấn lập tức đi đến động phủ của Trương Long Sơn. Dọc đường đi, không ít đệ tử Vạn Diệu Cung nhìn thấy anh đều lần lượt tiến lên chào hỏi. Quan tâm thương thế của anh, rõ ràng bọn họ cũng không biết chuyện Điện Sầm La phái người ám sát. Nhưng bọn họ lại không biết Trương Long Sơn sớm đã chết. Người trước mắt là Đường Tuấn, là một người xa lạ, bọn họ hoàn toàn không quen biết. Trong lòng Đường Tuấn thở dài, Trương Long Sơn thoạt nhìn lãnh khốc, nhưng thực tế lại là một tên ngoài lạnh trong nóng, là một trong số các đệ tử có danh vọng khá cao ở Vạn Diệu Cung. Theo trí nhớ, Đường Tuấn rất nhanh đã tìm được động phủ của Trương Long Sơn. Lúc này, anh bỗng nhiên thấy được một cảnh rất buồn cười. Một động phủ cách động phủ Trương Long Sơn không xa, hai mắt Triệu Huyền bịt vải đen giống như người mù mò mẫm xung quanh. Cho dù tu sĩ không có thị lực, cũng sẽ có tinh thần cảm giác, nhưng xem ra, ngay cả tinh thần cảm giác của mình, Triệu Huyền cũng tạm thời phong tỏa. Tại lực Đường Tuấn nhạy bén, cách không xa còn có thể nghe được trong miệng Triệu Huyền thỉnh giáo nói. Đây là phía đông đúng không? Là phía tây. Xung quanh còn có rất nhiều đệ tử Vạn Ma Cung nhìn cảnh này, có người thấp giọng nói. Triệu sư huynh thật là siêng năng, đã bị thương còn không ngừng tu luyện, thật là tấm gương của chúng ta nhất định phải học tập theo Triệu sư huynh. Đường Tuấn nghe vậy nhịn cười không được. Nếu đệ tử Vạn Diệu Cung biết Triệu Huyền đang học phân biệt phương hướng, thì không biết sẽ như thế nào nữa. Hơn nữa, tên Triệu Huyền này cũng dễ lừa gạt quá rồi đấy. Cách thái quá như vậy mà cũng tin sao? Suy nghĩ một lúc, Đường Tuấn cảm thấy vẫn không nên nói cho Triệu Huyền biết sự thật, anh sợ sau khi tên nhóc đó biết sẽ sụp đổ. Bản thân bị ông lão thiền diễn lừa gạt, vừa hay trả lại trên người đồ tử đồ tôn của ông ta. Dù sao đối với Triệu Huyền cũng không có hại. Nghĩ đến những điều này, Đường Tuấn vui vẻ đi vào trong động phủ. Ba ngày sau trôi qua, để tránh lộ sơ hở, Đường Tuấn đều ở trong động phủ không đi ra ngoài. Đương nhiên, anh cũng sợ mình nhìn thấy Triệu Huyền sẽ không cẩn thận nói ra. Anh vừa ra khỏi động phủ, Triệu Huyền đã lập tức bay đến, trên mặt tràn đầy vui mừng nói: "Đường, Trương sư đệ, cuối cùng đệ cũng xuất hiện." Không biết tại sao, nhìn dáng vẻ Triệu Huyền, Đường Tuấn lại muốn cười. Anh cố ý nén cười, Đường Tuấn học theo thần thái Trương Long Sơn trong trí nhớ nghiêm túc nói: "Triệu sư huynh, có chuyện gì không ạ?" Triệu Huyền thầm giơ ngón tay cái, nói với Đường Tuấn, học theo rất giống, không hổ được trưởng giáo xưng là tên nhóc thiên tài. Anh ta hạ giọng nói: "Luyện pháp dân mù đường của đệ tử đúng là thần. Người bạn nhỏ đó của tôi luyện mấy ngày đã có nhạy cảm đối với phương hướng nhiều hơn rồi." Trong lòng Đường Tuấn buông lỏng, hóa ra là vì điều này. Anh còn nghĩ là Triệu Huyền tìm mình tính sổ nữa cơ chứ. Tinh thần Đường Tuấn nghiêm túc nói: "Đương nhiên rồi. Cách này là do tôi đã đúc kết kinh nghiệm từ nhiều người đi trước đó." Anh yên lặng nhìn thoáng qua Triệu Huyền thầm nói: "Không lẽ cách đó có hiệu quả đó chứ?" Triệu Huyền nặng nề gật đầu, trong ánh mắt còn mang theo mấy phần sùng bái nói: "Sau này chúng ta sẽ là anh em. Để có yêu cầu gì cần anh đây giúp đỡ thì cứ việc nói." Trong sảnh chính của Vạn Diệu Cung, sắc mặt ông lão Thiên Diện cùng mấy trưởng lão co rúm lại. Thì ra mấy hôm nay Triệu Huyền đang luyện cái này mà còn là do Đường Tuấn dạy. Ông già Thiên Diện và mấy trưởng lão đều biết chuyện Triệu Huyền là người mù đường nhưng đều không nói ra. Trong lòng biết là được rồi, để tránh đả kích Triệu Huyền. Chỉ là bọn họ không ngờ tên nhóc Triệu Huyền lại tin cách chữa trị kỳ quái của Đường Tuấn. Hơn nữa, còn luyện liên tục 3 ngày. Thánh tử bọn họ cực khổ nuôi dạy, không lẽ đã bị Đường Tuấn đùa hỏng rồi sao? Trưởng giáo, ngay cả kiếm trưởng lão, ngày thường là người nghiêm túc cũng nhịn cười nói: "Chúng ta có lên nói cho Triệu Huyền hay không?" Sắc mặt ông lão Thiên Diện cũng bình tĩnh, nhưng có thể nhìn ra ông ta đang định nhịn cười từ trong góc mắt khẽ run lên của ông ta. Ông ta lắc đầu nói: "Không cần, dù sao cũng không có gì xấu. Cứ cho nó chút hy vọng là được rồi." Dưới sự dẫn dắt của ông lão Thiên Diện, trưởng lão và đệ tử Vạn Diệu Cung chậm rãi đi tới Tháp Đăng Long, chuẩn bị tham gia hội Tháp Đăng Long kế tiếp. Triệu Huyền và Đường Tuấn đi cùng với nhau, anh ta khẽ chau mày, giữa hai hàng lông mày lộ ra vẻ nghi ngờ. Không biết tại sao sau khi rời khỏi Vạn Diệu Cung, anh ta luôn cảm thấy ánh mắt trưởng giáo và các trưởng lão nhìn mình rất kỳ lạ. Ánh mắt này giống như đang nhìn một kẻ ngốc, tràn ngập sự đồng tình. Không phải mình là thiên tài Vạn Diệu Cung sao? Trong lòng Triệu Huyền không khỏi nói thầm, rốt cuộc trưởng giáo và các trưởng lão làm sao vậy? Anh ta dùng khuỷu tay chạm vào Đường Tuấn thấp giọng nói: "Trương sư đệ, để cảm thấy anh đủ ưu tú chưa hả?" Đường Tuấn không nói gì, bản thân cảm thấy tên nhóc này cũng rất tốt, nhưng dù sao cũng vừa mới lừa được Triệu Huyền, nên lúc này Đường Tuấn cũng không tiện đả kích anh ta hơn nữa. Hơn nữa, quả thật thiên phú của Triệu Huyền không tồi, được xếp vào hạng 200 người trong tuyển chọn ban đầu của Vạn Tiên Hội, dẫm vô số thiên kiêu ở dưới chân. Mặc dù không biết tại sao tên nhóc này lại hỏi như vậy, nhưng anh vẫn trả lời: "Rất tốt." Triệu Huyền nghe vậy trên mặt cũng ngạo nghễ cười nói: "Vậy mới đúng chứ, mấy ngàn vạn năm Vạn Diệu Cung mới xuất hiện một thiên tài cơ mà." Bất chợt nụ cười trên mặt anh ta lại mất tinh thần nói: "Vậy tại sao hội Tháp Đăng Long sắp tới, trưởng giáo và các trưởng lão đều không đến bày tỏ chút nào cả?" Đường Tuấn lập tức hiểu rõ, nhìn về phía trưởng giáo và các trưởng lão phía trước. Suy nghĩ một lúc, Đường Tuấn nói: "Có thể bọn họ sợ áp lực của anh quá lớn. Nếu nói nhiều, thì thực lực của anh sẽ không phát huy được. Không nói với anh là tốt cho anh phải hiểu ý tốt của họ chứ." Đường Tuấn chỉ nói một lời, anh đâu biết rõ chuyện của Vạn Diệu Cung. Nhưng không ngờ, người nói vô tình, người nghe lại có tâm. Triệu Huyền nghe xong ánh mắt sáng ngời, vỗ mu bàn tay nói: "Không sai, nhất định là như vậy." Anh ta càng nghĩ càng đúng, bỏ qua sự uất ức lúc trước, trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạn. Lúc này ông lão Thiên Dũng và các trưởng lão cũng đã nghe được lời của Triệu Huyền, đều làm bộ không nghe thấy, vẫn có dáng vẻ không quan tâm. Chỉ là trong lòng mấy người bọn họ thở dài: "Triệu Huyền ơi là Triệu Huyền, uổng cho cậu là thánh tử Vạn Diệu Cung, kết quả không chỉ mù đường mà còn dễ bị lừa như vậy. Trưởng giáo, tôi thấy sau này tuyển thánh tử nhất định phải trải qua cửa ải tình người mới được. Kiếm trưởng lão truyền âm cho ông lão Thiên Dũng đề nghị nói. Trên mặt ông lão Thiên Dũng tràn đầy nghiêm túc nói. Quả thật cần phải tăng cường phương diện tu hành này. Mấy trưởng lão khác cũng đều gật đầu. Triệu Huyền đã bị chơi xấu nên nhất định phải cân nhắc cho thế hệ tiếp theo. Gần một canh giờ sau, mọi người thông qua trận pháp dịch chuyển đi đến Long Thành, tháp Đăng Long, ở trong Long Thành. Đám người Đường Tuấn đứng trên không trung bên ngoài Long Thành, nhìn cảnh tượng cách đó không xa. Một tòa thành trì to lớn sững sờ giữa trời đất, các loại kiến trúc đều rất cao lớn. Cho dù con người đứng trước cửa kiến trúc nhỏ nhất cũng nhỏ bé như con kiến hôi. Những kiến trúc này dường như không phải cho người ở mà là cho người khổng lồ ở. Phong cách kiến trúc cũng lộ ra luồng khí tức thô bạo, một cảm giác áp lực không cách nào nói lên lời tràn ngập trong lòng mọi người. Long Thành là một trong những nơi ở của Long tộc rất lâu trước đó. Mặc dù hiện tại, phần lớn Long tộc đều ở tinh vực Thanh Long, nhưng vẫn có một phần nhỏ Long tộc ở trong tinh vực Kỳ Lân. Hiện giờ tòa Long Thành này chính là nơi ở của Thiên Long và Bộ Hạ. Ngày thường, Long Thành cấm người ngoài tiến vào, lần này là vì hội tháp Đăng Long. Sắc mặt ông lão Thiên Dũng ngưng lại nhìn Long Thành, ánh mắt có chút buồn bã như lâm vào hồi ức nào đó. Đông đảo đệ tử Vạn Diệu Cung cũng là lần đầu nhìn thấy cảnh tượng Long Thành, lúc này đều bị chấn động sững sờ tại chỗ. Trong lòng Đường Tuấn khẽ động, Hoa Hạ cũng có đủ kiểu truyền thuyết về thần Long, vậy Thiên Long trong Long Thành có giống thần Long ở Hoa Hạ hay không? Tháp Đăng Long ở đâu vậy? Quả lúc lâu mới có đệ tử lấy lại tinh thần. Quả thật Long Thành hoành tráng nguy nga, nhưng bọn họ vẫn chưa nhìn thấy tháp Đăng Long trong truyền thuyết. Thật là ngu xuẩn. Ngay sau đó, một âm thanh khinh miệt và trào phúng vang lên phía sau đội ngũ Vạn Diệu Cung. Sắc mặt ông lão Thiên Dũng, mấy trưởng lão và Triệu Huyền dùng mình nhìn về phía người đang đi đến. Ở phía sau họ, một đội ngũ như họ lần lượt tiến tới. Mỗi một người đều tản ra khí tức cường giả. Người vừa phát ra âm thanh chính là thanh niên đứng ở phía trước, dáng người anh ta khôi ngô, cao chừng 3 mét, cánh tay còn to hơn đùi người đàn ông trưởng thành, cơ bắp tràn ngập sức mạnh bùng nổ. Sát khí nồng đậm từ trên người anh ta tràn ngập, rất nhiều đệ tử Vạn Diệu Cung bị anh ta nhìn lướt qua, sắc mặt lập tức trắng như tuyết, sợ tới mức lùi lại vài bước. Là cường giả yêu tộc của tinh vực Bạch Hổ, Triệu Huyền hạ giọng nói một câu, đi đến trước mặt mấy đệ tử Vạn Diệu Cung, thân hình chấn động, tản mát ra một luồng khí thế, chống lại khí thế của thanh niên khôi ngô đó. Lúc này mấy đệ tử Vạn Diệu Cung mới dễ chịu hơn một chút, ném biểu cảm hổ thẹn về phía Triệu Huyền. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ bọn họ sẽ phải quỳ xuống ngay tại chỗ. Khí thế của thanh niên khôi ngô đó thật sự quá đáng sợ. Hổ ấp, anh muốn làm gì vậy? Triệu Huyền quát lên, cơ bắp toàn thân anh đều căng thẳng, cơ bắp không ngừng chấn động, trán đổ đầy mồ hôi. Thanh niên khôi ngô trước mắt này xếp hạng 100 trong đại hội Vạn Tiên. Luận thực lực và cảnh giới cao hơn anh ta rất nhiều. Khí thế chiến đấu cũng khiến anh ta cảm giác được áp lực rất lớn. Ông lão Thiên Dũng và các trưởng lão Vạn Diệu Cung đều lặng lặng nhìn, không ra tay. Thế hệ trẻ đọ sức cường giả thế hệ trước của đối phương không ra tay, cho nên bọn họ cũng không thể phá hỏng quy củ. Thanh niên khôi ngô hổ ấp cười ha ha nói, chỉ là vừa rồi tôi nghe được những kẻ thô thiện các người bàn luận về tháp Đăng Long, cảm thấy rất buồn cười. Anh ta nhìn về phía Long Thành, đôi mắt to như chuông đồng bộc phát ra tia sáng chói mắt nói. Tháp Đăng Long là khu vực của Long tộc Thành Thánh, cũng là thánh địa của yêu tộc tôi, sao có thể dễ dàng để cho các người nhìn thấy được chứ? Nhưng đợi các người vào tháp Đăng Long cũng chính là ngày chết của các người. Anh ta thu hồi ánh mắt, cười giễu cợt nói. Anh ta tên là Triệu Huyền, đúng không? Tôi đã nghe qua danh của anh. Thánh tử Vạn Diệu Cung xếp thứ hạng 200 trong lần đại hội Vạn Tiên này. Thực lực bình thường, ba chiêu của tôi đã có thể đánh bại anh được rồi. Tốt nhất là anh đừng tiến vào tháp Đăng Long, nếu không tôi sẽ đánh chết anh. Tôi không đùa với anh đâu. Nói xong, một luồng khí thế càng thêm mãnh liệt bộc phát ra từ trên người hổ ấp. Không khí đều bị đè nén, phát ra âm thanh ầm ầm. Triệu Huyền lùi lại mấy bước, khóe miệng chảy ra dòng máu nhỏ, sắc mặt xanh mét. Vạn Diệu Cung cũng chỉ có như vậy. Hồ ấp cười lên tiếng cười điên cuồng truyền đi rất xa. Khóe miệng của mấy cường giả thế hệ trước dẫn đội tinh vực Bạch Hổ cũng nhếch lên nụ cười giễu cợt nhìn cảnh này. Ánh mắt cũng không ngừng nhìn qua ông lão Thiền Dũng và mấy trưởng lão Vạn Diệu Cung. Đầy sự khiêu khích và vẻ khinh thường, nhưng ông lão Thiền Dũng và mấy trưởng lão Vạn Diệu Cùng cũng không thể ra tay được, vì dù sao đây cũng là trận đấu giữa thế hệ trẻ. Bọn họ nhìn lấy Triệu Huyền sắc mặt lo lắng. Lúc này Triệu Huyền đấu với Bạch Hổ, trước mắt đã bộc phát, cho dù Triệu Huyền chủ động hay lùi lại, hay lần nữa bị đẩy lùi, thì đều bị thương không nhẹ, trừ khi có một sức mạnh mạnh hơn từ trên người đến để đè nén khí thế của hổ ấp trở lại. Một con mèo hoàng cũng tự cho mình là hổ. Ngay khi hổ ấp chuẩn bị cho Triệu Huyền một đòn, thì một giọng nói khinh thường vang lên tại chỗ. Dứt lời, một người từ phía sau Triệu Huyền đứng ra. Anh ta đi tới trước người Triệu Huyền và giúp Triệu Huyền ngăn trở khí thế của hổ ấp. Đàn em Trương. Triệu Huyền cắn răng nói. Anh ta nhìn phía trước Đường Tuấn, vẻ mặt có chút kinh ngạc. Hiển nhiên là anh ta cũng không ngờ Đường Tuấn lại ra tay. Mặc dù bây giờ thân phận của Đường Tuấn là Trương Long Sơn, nhưng dù sao cũng không phải là Trương Long Sơn. Anh không cần phải vì vậy mà đắc tội với Thanh Liên cường giả tinh vực Bạch Hổ. Đường Tuấn chống lại khí thế của hổ ấp. Anh ta còn dư lực quay đầu lại nhìn Triệu Huyền nói, giao cho tôi đi, anh hãy chữa thương trước đi. Triệu Huyền nhíu mày nói, anh có thể không? Anh chính là Trương Long Sơn, cao thủ đứng thứ hai của thế hệ trẻ tuổi Vạn Diệu Cung. Ngay cả Triệu Huyền cũng không ngăn được khí thế của tôi, mà anh lại dám thay anh ta ngăn cản, thật sự là muốn chết mà. Ánh mắt hổ ấp híp lại, lóe ra ánh sáng lạnh lẽo như lưỡi dao rồi nói, tôi sẽ đánh chết anh trước. Nói xong khí thế của hổ ấp lại tăng lên. Ánh bạc giữa hai mi tâm lóe lên, dĩ nhiên là anh đang vận dụng tinh thần lực. Khí thế cuồng bạo, trong không khí vang lên âm thanh của tiếng sóng ào ào. Một bóng mờ xuất hiện trên đỉnh đầu hổ ấp. Bóng mờ giống như một con mèo và một con hổ, thoạt nhìn trông rất hung dữ. Đàn em Trương, Triệu Huyền vội vàng nói. Vừa rồi, nếu hổ ấp vận dụng một chiêu này thì ngay cả một cái hô hấp của anh ta cũng không chống đỡ được. Ông lão Thiền Dũng cùng các trưởng lão Vạn Diệu Cùng đều thay đổi sắc mặt. Bọn họ chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào. Mặc kệ là như thế nào, bọn họ cũng không thể nhìn Đường Tuấn bị đánh chết được. Quả nhiên là một con mèo hoang, Đường Tuấn cười lạnh một tiếng. Thân hình anh thẳng tắp, chân ở trong hư không đạp mạnh một cái, âm thanh như cuồn cuộn, sấm rền cuốn về phía hổ ấp. Bóng mờ tinh thần của hổ ấp bị đánh tan và rơi vào trong đỉnh đầu của anh một lần nữa. Đồng thời hổ ấp phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt anh ta tái nhợt. Khí thế dũng mãnh không thể phá hủy lúc trước của anh ta cứ như vậy bị Đường Tuấn phá vỡ. Hơn nữa, bởi vì phát động tinh thần lực để công kích, dưới sự phản phệ lại, anh ta cũng bị thương không nhẹ. Muốn chết, cường giả thế hệ trước của tinh vực Bạch Hổ hoàn toàn không nghĩ tới hổ ấp sẽ thua. Lúc này hổ ấp bị thương, bọn họ nhất thời tức giận. Một ông lão, lửa người trên là người, nửa người dưới là thân rắn, hét lên một tiếng. Đuôi rắn to như thùng nước quăng về phía Đường Tuấn. Đây là một cường giả xa tộc, ông ta định giết Đường Tuấn chỉ bằng một đòn. Người của tinh vực Bạch Hổ chỉ có chút độ lượng này thôi sao? Một thanh kiếm ngắn trên đỉnh đầu Đường Tuấn và giọng nói của trưởng lão cũng theo đó vang lên. Kiếm chỉ có 3 mét, nhưng cũng chặt được đuôi rắn khổng lồ. Các cường giả thế hệ trước của tinh vực Bạch Hổ thấy thế, bọn họ cũng đều âm thầm vận pháp lực, như thể họ muốn ra tay. Ông lão Thiền Dũng đi tới trước người của Đường Tuấn. Đối mặt với mọi người ở tinh vực Bạch Hổ, ông ta nói, Long Thành đúng là thánh địa yêu tộc, nhưng nơi này cũng là tinh vực Kỳ Lân. Các người thật sự muốn động thủ với chúng ta ở chỗ này sao? Người của tinh vực Bạch Hổ đột nhiên ngẩn ra. Mấy cường giả thế hệ trước chuẩn bị ra tay, nhưng bọn họ nhất thời do dự. Sau đó, họ vẫn là thu pháp lực lại, không động thủ nữa. Cường giả xa tộc oán hận nhìn Đường Tuấn, ông ta cũng thu hồi đuôi rắn. Lúc này hổ ấp cũng điều chỉnh xong sắc mặt. Anh ta tái nhợt như cũ, trong đôi mắt lộ ra vẻ oán hận nồng đậm. Không nghĩ tới, người mạnh nhất ở Vạn Diệu Cung không phải là Triệu Huyền mà là anh. Nhưng mà anh dám sỉ nhục hồ tộc cao quý thì nhất định phải trả giá thật đắt. Bây giờ tốt nhất anh lên từ bỏ việc tiến vào Đăng Long, nếu không ắt sẽ phải chết ở trong đó. Nói xong, hồ ấp không dừng lại nữa. Anh ta nói vài câu với mấy cường giả thế hệ trước. Sau đó một đám người đi về hướng khác. Mãi đến khi đám người hổ ấp biến mất trước mắt mọi người, ông lão Thiền Dũng mới thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt ông ta và mấy vị trưởng lão nhìn về phía Đường Tuấn đều là mang theo chút khiếp sợ cùng với phức tạp. Khi bọn họ dùng Đường Tuấn làm thế thân cho Trương Long Sơn, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới thực lực của Đường Tuấn lại mạnh như vậy. Lúc trước chẳng qua là ông lão Thiền Dũng đã nhìn chúng vị hộ đạo thần quân sau lưng Đường Tuấn, nên ông ta muốn mượn cơ hội kết bạn mà thôi. Đông đảo học trò Vạn Diệu Cung đều khiếp sợ và kinh ngạc nhìn Đường Tuấn. Có người ngạc nhiên nói, Trương sư huynh, thì ra anh lợi hại như vậy. Đường Tuấn cười nhạt nói, là bởi vì Triệu sư huynh bị thương, bằng không tên kia cũng không cần ta ra tay. Tuy rằng các học trò Vạn Diệu Cung cảm thấy có chút không hiểu, nhưng bọn họ vẫn tiếp nhận câu nói này. Dù sao cho tới nay, Triệu Huyền vẫn là người mạnh nhất thế hệ trẻ của Vạn Diệu Cung. Triệu Huyền nghe vậy, anh ta lập tức nhìn Đường Tuấn với ánh mắt cảm kích. Anh ta chính là thánh tử của Vạn Diệu Cung. Nếu bởi vì trận chiến này mà mất đi uy danh, vậy tương lai khi anh ta kế thừa Vạn Diệu Cung, nhất định sẽ có rất nhiều người phản đối. Một đám người Vạn Diệu Cung không có tiếng, không có tiến vào Long Thành, mà bọn họ tìm một chỗ trống trải thật lớn ở bên ngoài Long Thành để tạm thời nghỉ ngơi. Triệu Huyền và Đường Tuấn sóng vai ngồi trên một tảng đá. Bọn họ nhìn Long Thành ở phía xa. Triệu Huyền trầm giọng nói, lần này anh làm hộ ấp bị thương, lần sau khi tiến vào tháp Đăng Long chỉ sợ sẽ bị nhắm vào. Anh ta thấy Đường Tuấn vẫn bình tĩnh thì nhíu mày nói, thực lực của hộ ấp rất mạnh nhưng cũng không phải người mạnh nhất ở tinh vực Bạch Hổ. Lần này thanh niên mạnh nhất tinh vực Bạch Hổ tên là Hổ Tiêu, nghe nói trong cơ thể có một tia huyết mạch của Bạch Hổ tôn giả. Anh ta xếp thứ 10 trong đại hội Vạn Tiên, và anh ta cũng có tư cách giành chiến thắng trong đại hội Vạn Tiên lần này. Hổ Tiêu. Đường Tuấn thấp giọng đọc cái tên này, nắm đấm hơi nắm chặt. Không biết bây giờ thực lực của anh ta so với những thiên kiêu này ở tầng nào đây. Triệu Huyền nói tiếp, lại nói tiếp. Hổ Tiêu thực lực trở lên nổi tiếng sau một trận chiến, chính là trận chiến với Thánh Lữ Độc Cô Cung ở tinh vực Chu Tước cách đây không lâu. Sắc mặt Đường Tuấn khẽ biến, anh thất thanh nói. Mộ Thanh sao? Trước lối vào núi Vạn Thần, cảnh Mộ Thanh bảo vệ anh ta dường như vẫn còn ở trước mắt. Triệu Huyền than thở, Độc Cô Cung cũng chỉ có một thánh nữ như cô ấy. Vị thánh nữ Độc Cô Cung này cũng là một kỳ nhân, có người nói có một cuộc kỳ ngộ trong núi Vạn Thần. Hình như là thể chất độ ách trong truyền thuyết, nên thực lực của cô ấy e rằng vô cùng mạnh mẽ. Đáng tiếc Hổ Tiêu lại mạnh hơn vài phần, anh ta dựa vào bí bảo làm thánh nữ Mộ Thanh bị thương nặng. Không biết lần này tại đại hội Tháp Đăng Long, thánh nữ Mộ Thanh có thể hay là không xuất hiện. Sắc mặt Đường Tuấn căng thẳng nói, cô ấy bị thương sao? Triệu Huyền gật đầu nói, nghe nói là như vậy. Nhưng mà thánh nữ Mộ Thanh vốn là một bác sĩ tài giỏi, hẳn là không có vấn đề gì lớn. Anh ta lộ ra vẻ mặt sùng kính nói, nếu như có thể gặp thánh nữ Mộ Thanh một lần. Nói xong, vẻ mặt anh ta còn ghét bỏ nhìn Đường Tuấn nói, cùng là bác sĩ, nếu lúc trước ở thành Vạn Diệu là thánh nữ Mộ Thanh thì tốt biết bao. Đường Tuấn cười lạnh một tiếng, người này thật đúng là dám nói. Yên tâm, sau này anh sẽ có cơ hội gặp cô ấy. Anh đang suy nghĩ có nên tìm cơ hội để gặp mặt Mộ Thanh một lần hay không, bằng không đoán chừng đến bây giờ cô ấy vẫn còn tưởng rằng mình đã chết. Triệu Huyền lại không để ở trong lòng, anh ta coi lời nói của Đường Tuấn là đang hù dọa anh ta. Đường Tuấn, cái tên này thực lực rất mạnh, y thuật cũng rất lợi hại, nhưng so với Thánh Lữ Mộ Thanh thật đúng là không phải cùng một cấp độ, làm sao có thể có cơ hội quen biết được chứ. Khi người của Vạn Diệu Cung đang chờ đợi Tháp Đăng Long mở ra, thì những người khác có tư cách tham gia hội Tháp Đăng Long cũng đều lục tục đến. Đứng ở bên ngoài Long Thành, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy từng chùm ánh sáng rực rỡ bay qua. Trong những ánh sáng rực rỡ đó là từng tòa thần đục, bên trong có thần tử cùng thánh nữ của các tộc. Những ánh sáng rực rỡ này không kiêng nể gì mà tản ra khí tức mạnh mẽ, biểu hiện ra sự tồn tại của mình. Lúc này tác dụng của cường giả thế hệ trước sẽ thể hiện ra khắp nơi trong doanh trại, từng đợt khí tức mạnh mẽ và hùng hồn phóng lên trời, chống lại những khí tức mà những ánh sáng rực rỡ này tỏa ra. Nhưng loại đối đầu này chỉ là va chạm đơn thuần và đơn giản là thăm dò thực lực của đối phương, cũng sẽ không sứt đầu mẻ trán. Không ai muốn trước khi vào hội Đăng Long lâu sẽ xuất hiện thương vong. Loại người điên như Hổ Ấp vẫn là số ít. Ông lão Thiên Dũng cùng đông đảo trưởng lão Vạn Diệu Cung cũng tỏa ra khí tức của mình, cung cấp bảo vệ cho đông đảo đệ tử. Nhìn từng đợt ánh sáng rực rỡ trên không trung, ngay cả kiếm trưởng lão cũng nhịn không được mà cảm thán. Đây là một tu hành đại thế. Các trưởng lão khác cũng dồn dập gật đầu. Trung ương Ngân Hà và tinh vực ngũ đại có thể nói là trung tâm vũ trụ, thánh địa của vô số người tu hành, cũng chưa từng xuất hiện chuyện tu hành đứt đoạn. Những thiên tài như vậy đã xuất hiện gần ngàn năm, nhưng thiên kiêu thời thịnh như mưa vẫn là cực kỳ hiếm thấy. Sắc mặt ông lão Thiên Dũng ngưng trọng, ông ta thấp giọng nói, thịnh vượng chắc chắn sẽ suy tàn. Các trưởng lão Vạn Diệu Cung Nghe được lời này, sắc mặt của bọn họ cũng đồng thời biến đổi, nhưng họ lại không nói thêm nữa. Trên bầu trời bỗng nhiên vang lên một tiếng nổ gào. Âm thanh xuyên qua, vang dòng đá lứt, giống như ngay cả tinh thần cũng có thể đập vỡ. Sự thật cũng đích thực là như thế. Theo tiếng hổ gào này vang lên, sắc mặt của một ít tu sĩ có tu vi hơi yếu cũng đồng thời trở lên tái nhợt, miệng phun ra máu tươi. Là thần tử của hổ tộc, ai đó đã hét lên. Vẻ mặt của Triệu Huyền trở lên nghiêm túc, anh ta nói với Đường Tuấn. Hổ tiêu tới rồi. Cách đó không xa, một đội ngũ lớn chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Đầu tiên xuất hiện là một chiếc chiến xa bằng đồng cao mười mấy mét. Trên chiến xa có một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo choàng màu trắng. Mặt người đàn ông không chút cảm xúc, lại làm cho người ta có một loại cảm giác không hề tức giận và kiêu ngạo, giống như thiên địa đều phải thần phục ở dưới chân của anh ta. Mà người kéo xe không phải là yêu thú nào, mà là từng tu sĩ nhân tộc. Những tu sĩ nhân tộc này ăn mặc đơn sơ, giống như dã nhân, nhưng thực sự đều là người tu hành động hư cảnh. Một đám người lôi kéo một chiếc chiến xa bằng đồng phi hành ở trong không trung. Người điều khiển chiến xa bằng đồng là một cô gái. Cô gái trông rất nhỏ nhắn đáng yêu, nhưng làm ra hành động lại vô cùng hung ác. Trong tay cô ta cầm một cây roi, thỉnh thoảng cô ta sẽ hung hăng đánh vào trên người những tu sĩ nhân tộc đang kéo xe kia. Roi đánh vào người tu sĩ nhân tộc làm loang lổ những vết máu, nhưng cô gái kia lại cười khanh khách. Tuy tiếng cười trong trẻo dễ nghe, nhưng nhìn hành động của cô ta lại khiến người khác phát lạnh. Người tu hành đời trước của hộ tộc và tùy tùng đi theo phía sau chiến xa, vẻ mặt vô cùng cung kính. Đội ngũ chiến xa này gần 100 người, quy mô cũng không lớn, nhưng vừa xuất hiện đã hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Thanh niên ngồi trên chiến xa chính là Hổ Tiêu, là thần tử của hổ tộc. Nghe nói anh ta có một tia huyết mạch Bạch Hổ Tôn giả. Cô gái lái xe cho anh ta cũng là hầu nữ của anh ta, tên là Hồ Ly. Thực lực của cô ta cũng rất mạnh, xếp hạng hơn 100 trong tuyển chọn ở Đại hội Vạn Tiên. Triệu Huyền nhẹ giọng giới thiệu với Đường Tuấn. Anh ta nhẹ nhàng thở dài nói, ngay cả nữ hầu lái xe cũng tài giỏi như thế. Hổ tộc không hổ danh là một trong 6 đại bộ tộc, lai lịch thật sự đáng sợ. Đàn em Trương, lần này ở Tháp Đăng Long, nếu không, anh hãy suy nghĩ kỹ lại đi. Anh ta nói nhiều như vậy, chính là muốn cho Đường Tuấn biết hổ tộc mạnh mẽ đến cỡ nào. Miễn cho đến lúc đó, Đường Tuấn sẽ mất mạng vô ích. Ai biết anh ta vừa nói xong, Đường Tuấn lại nói tiếp. Tháp Đăng Long, tôi nhất định phải tham gia. Triệu Huyền nhíu mày, anh ta khó hiểu, nhìn về phía Đường Tuấn. Lại thấy sắc mặt Đường Tuấn tuy rằng bình tĩnh, nhưng trong mắt lại ẩn chứa lửa giận. Đàn em Trương, anh không cần để ý. Có vài người còn chưa sinh ra, đã có được tài nguyên mà những người khác cả đời cũng không chiếm được. Hổ Tiêu chính là loại người này. Triệu Huyền lên tiếng an ủi, anh ta cho rằng Đường Tuấn đang phẫn nộ. Nhưng Đường Tuấn không giải thích nhiều, ánh mắt anh nghiêm nghị nhìn những người nhân tộc đang kéo xe trong đội ngũ hổ tộc. Từ khi rời khỏi địa cầu đến bây giờ, mặc dù anh cũng đã gặp qua không ít nhân tộc, nhưng phần lớn đều không phải thuần huyết nhân tộc. Nhưng trước mắt những nhân tộc đang kéo xe cho Hổ Tiêu, từ trên người bọn họ Đường Tuấn cảm nhận được hơi thở quen thuộc. Những người này là nhân tộc thuần huyết. Mà hiện tại những người này lại kéo xe cho Hổ Tiêu, bị người khác coi như dã thú tùy ý đánh. Loại phẫn nộ này làm cho Đường Tuấn thiếu chút nữa muốn nổi lên, đánh chết Hổ Tiêu. Nhưng anh biết nếu mình thật sự làm như vậy, thì anh chắc chắn sẽ không thể rời khỏi Long Thành. Nên anh đành phải mạnh mẽ đè loại ý niệm này xuống, chuẩn bị đợi đến Tháp Đăng Long rồi nói sau. Lúc này Triệu Huyền cũng phát hiện ra Đường Tuấn có điều bất thường. Anh ta thở dài nói, những người đó là người tu hành được tinh vực Bạch Hổ nuôi nhốt. Nghe nói tổ tiên của những người này đến từ Thiên Khí Chỉ Địa, là nhân tộc thuần huyết. Năm đó nhân tộc mạnh mẽ đến cỡ nào, đáng tiếc hiện giờ lại bị nuôi nhốt và tùy ý giết chóc. Đừng nói nữa. Đường Tuấn trầm giọng nói, gân xanh trên mặt anh không ngừng nổi lên. Cảnh con chăn trắng trong vạn diệu thiên nghi nuốt chửng nhân tộc, anh còn nhớ rất rõ ràng. Bây giờ anh có thể khẳng định con chăn trắng kia chắc chắn là ở trong tinh vực Bạch Hổ. Triệu Huyền cũng không dám nói nữa. Từ trên người Đường Tuấn anh ta cảm nhận được sát khí lạnh như băng. Đường Tuấn thu hồi ánh mắt, anh không đành lòng nhìn tiếp. Bên kia chiến xa của Hổ Tiêu tìm một ngọn núi rơi xuống. Lữ Hầu chạy xe lập tức rót rượu đấm lưng cho anh ta. cô ta đã thay đổi tác phong ma nữ lúc trước, thay vào đó là một dáng vẻ trông vô cùng ân cần và ngoan ngoãn. Thân tử, rất nhanh, hổ ấp đã mang theo nhân sâm gặp hổ tiêu. Ngay cả những nhân vật thế hệ trước đi theo bên cạnh hổ ấp cũng lộ ra thái độ cung kính với hổ tiêu. Tất cả đều có thể suy ra địa vị của hổ tiêu trong hổ tộc. Hổ tiêu ngồi trong chiến xa, ánh mắt anh ta khẽ nhấc lên rồi nhìn về phía hổ ấp. Lông mày anh ta khẽ nhíu lại và nói, ai đã đánh anh bị thương? Hổ ấp không dám giấu giếm nữa, anh ta nói hết sự việc ra. Sau khi anh ta nói xong, trong con ngươi của hổ tiêu bỗng nhiên lóe ra một tia nguy hiểm, anh ta nói, đi nói với Trương Long Sơn, bây giờ anh ta tới đây nhận lỗi thì tôi có thể tha cho anh ta một mạng. Hầu lữ hồ ly chuẩn bị rời đi, thì hổ ấp vội vàng nói, thần tử, thực lực của người kia khá mạnh, tôi lo lắng. Chẳng lẽ anh ta dám phản kháng hay sao? Hổ tiêu cắt đứt lời của hổ ấp nói, một vạn diệu cung mà thôi, cho dù giết hết, chẳng lẽ bọn họ còn có thể làm gì được tôi? Nghe nói, vạn diệu thiên nghi của vạn diệu cung là một bảo bối không tồi, để cho bọn họ giao ra đi, nếu không giết hết. Anh ta lấy một tấm ngọc phù giao cho hồ ly rồi nói, nếu như bọn họ dám phản kháng, cô hãy thúc giục ngọc phù giết hết toàn bộ bọn họ. Hồ ly cầm ngọc phù rời đi. Trong doanh trại vạn diệu cung, một đám người đang yên lặng chờ đợi tháp đăng long mở ra. Trước khi tháp đăng long mở ra, phần lớn mọi người đều không thể tiến vào Long Thành. Mà trải qua chuyện vừa rồi, Triệu Huyền dường như cảm giác được cái gì đó. Anh ta cũng không tìm Đường Tuấn nói chuyện nữa. Trương Long Sơn, đi ra. Một tiếng kêu khẽ đột nhiên vang lên, hấp dẫn sự chú ý của mọi người xung quanh. Đợi sau khi bọn họ nhìn thấy người tới là Hồ Ly, rất nhiều người đều mặc niệm cho vạn diệu cung. Hổ tộc rất hay lấp liếm điều sai trái của mình. Sau khi Trương Long Sơn làm hổ ấp bị thương, bọn họ sẽ nhất định không dễ dàng bỏ qua. Ông lão Thiên Dũng dẫn theo mấy trưởng lão đi tới trước người Hồ Ly. Ông ta đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện thì Đường Tuấn đã đứng bên cạnh bọn họ. Anh trầm giọng nói, chính là tôi. Hồ Ly khinh miệt nhìn thoáng qua Đường Tuấn, cô ta nói, anh rất lớn mật, lại dám đánh thương hổ tộc cao quý. Thần tử niệm tình anh tu hành không dễ dàng gì, vì vậy nếu bây giờ anh đi qua nhận tội và xin lỗi, thì có thể tha cho anh một mạng. Đường Tuấn lạnh lùng nói, ảo tưởng. Hồ Ly hơi giật mình, cô ta nhìn về phía ông lão Thiên Dũng cùng với mấy người lão vạn diệu cùng nói, đây cũng là ý của các người sao? Ông lão Thiên Dũng nhìn Đường Tuấn, ông ta thầm thở dài nói, nếu ngay cả học trò của mình mà vạn diệu cùng tôi cũng không bảo vệ được, vậy thì cũng không cần lăn lộn nữa. Tốt lắm, vậy các người đi chết đi. Hồ Ly cười lạnh một tiếng, cô ta thúc giục ngọc phù trong tay. Ngọc phù nổ tung, linh khí xung quanh nhanh chóng vọt tới. Cuối cùng hình thành một cái móng hổ vồ lấy mọi người trong vạn diệu cung. Sức mạnh còn chưa bộc phát, tất cả mọi người trong vạn diệu cung bao gồm cả ông lão Thiên Dũng đều cảm giác lòng mình chầm xuống, giống như bọn họ đã rơi vào vũng bùn. Gần như không có cách nào nhúc nhích được. Triệu Huyền gian nan ngẩng đầu, anh ta nhìn móng hổ cực lớn, trong lòng vô cùng chua xót thầm nghĩ. Đây là thực lực của 10 vị trí đứng đầu sao? Anh ta xếp hạng hơn 200. Chí khí rất cao, nhưng ở dưới một cái móng hổ này, dường như ngay cả tâm linh của anh ta cũng bị phá hủy. Ông lão Thiên Dũng cười khổ. Ông ta chuẩn bị liều chết đánh một trận, nhưng ông ta cũng không nghĩ tới, hổ tiêu lại không kiêng nể gì như vậy. Nói ra tay là ra tay ngay. Đường Tuấn dùng mình trong lòng, anh đang chuẩn bị ra tay. Mọi chuyện cũng đều vì anh lên mới xảy ra. Anh cũng không thể nhìn người của vạn diệu cung bị giết hết được. Đúng lúc này, ở phía chân trời xa xôi vang lên một giọng nói không có chút cảm tình nào. Lời này là tinh vực Kỳ Lân, không phải tinh vực Bạch Hổ. Một câu nói đơn giản nhưng lại giống như có một sức mạnh thần kỳ không cách nào tưởng tượng được. Cái móng hổ khổng lồ trên không trung dần dần tiêu tán. Mọi người vạn diệu cung cùng với Đường Tuấn không bị tổn hại một lông tóc nào. Hồ Ly lùi lại vài bước, sắc mặt cô ta sợ hãi nhìn về phía chân trời. Giọng nói được nói ra rất bình tĩnh, không có tiếng khàn, nhưng nó vang lên ở bên tai mỗi người tu hành. Mà mỗi người tu hành nghe được những lời này đều sững sờ, đồng thời tất cả đều đồng loạt nhìn về phía chân trời. Hổ tiêu xuất hiện sau lưng Hồ Ly, anh ta nắm lấy bả vai cô ta, để cho cô ta khỏi lùi về phía sau. Đạo nhất, trong mắt hổ tiêu bộc phát ra chiến ý, anh ta nhìn về phía chân trời. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của vô số người, có một bóng người xuất hiện từ phía chân trời đó, đó là một thanh liên. Thanh niên có vẻ ngoài anh tuấn dị thường, gần như là quỷ dị. Nếu như mặc đồ nữ thì sẽ là một mỹ nữ. Anh ta chắp hai tay sau lưng, không có cất bước, nhưng lại giống như quỷ mị từ chân trời xa xôi xuất hiện ở trước mắt mọi người. Dịch chuyển nhanh, thanh niên này nắm giữ dịch chuyển nhanh. Đợi đến khi người này xuất hiện trên đỉnh đầu mọi người, Vạn Diệu Cung, rất nhiều người xung quanh đều dồn dập quỳ xuống. Bọn họ cung kính nói, xin chào Đạo Nhất Thần Tử. Đạo Nhất Thần Tử, người đứng đầu trong lần tuyển chọn ở Đại hội Vạn Tiên kỷ trước, và anh ta cũng là người đầu tiên trong thế hệ trẻ của tinh vực Kỳ Lân. Ngay cả những người trong Vạn Diệu Cung cũng đều phải hành lễ. Nhưng Đường Tuấn không có bất kỳ động tác nào, ngược lại anh trở thành kẻ khác loại. Triệu Huyền liên tục nháy mắt với Đường Tuấn, nhưng Đường Tuấn lại giống như không nhìn thấy. Sau khi Đạo Nhất vừa xuất hiện, những thiên tài đạt top 10 đã đến Long Thành cũng đều lần lượt xuất hiện. Có Tu La Thần Tử của U Minh Tộc, có Thiên Lữ của Hải Tộc, còn có các loại thiên kiêu của tộc cơ giới. 10 đạo khí tức giống như 10 đạo khí trụ phóng lên trời, nó còn mạnh mẽ hơn so với khí tức nở rộ của những cao thủ thế hệ trước, giống như biển thắm. 10 khí tức ở trên trời đối lập với nhau, không biết bao nhiêu người hâm mộ khi nhìn thấy cảnh này. Bọn họ thầm nghĩ, nếu một ngày nào đó mình cũng có thể làm được như thế, mới không uổng công tu hành một đời. Đạo Nhất, anh chắc chắn muốn nhúng tay vào việc này sao? Hổ Tiêu nhìn chằm chằm Đạo Nhất, anh ta trầm giọng nói. Đạo Nhất khẽ lắc đầu, anh ta cười nhạt một tiếng rồi nói. Vạn Diệu Cung là một phần tử của tinh vực Kỳ Lân tôi sẽ không thể cứ ngồi yên mà mặc kệ được. Nếu vì điều này mà anh ta muốn chiến đấu, tôi sẽ đi cùng. Sắc mặt Hổ Tiêu trầm xuống, nhưng anh ta không ra tay. Anh ta đã từng giao thủ với Đạo Nhất mấy lần, nhưng đều không phải là đối thủ. Sau đó anh ta nhìn về phía Đường Tuấn nói, nếu như ở trong tháp Đăng Long thì sao? Đạo Nhất nói, hội Đăng Long lâu, sống chết có số, trừ khi anh ta cầu xin tôi, nếu không tôi cũng sẽ không nhúng tay vào. Hổ Tiêu hừ một tiếng. Được, anh ta nhìn về phía Đường Tuấn nói, lần này bỏ qua cho anh trước, chờ sau khi vào tháp Đăng Long mới trừng trị anh sau. Nói xong, anh ta mang theo hồ ly rời đi. Đạo Nhất Thần Tử đại nghĩa, không hổ là người số một tinh vực Kỳ Lân ta. Đạo Nhất Thần Tử, Đạo Nhất Thần Tử, tiếng hoan hô vang lên theo. Dù sao tinh vực Kỳ Lân cũng là đại vực số một trong tinh vực ngũ đại. Lần này bọn họ cũng có nhiều người tham gia đại hội Vạn Tiên nhất. Hành động của Đạo Nhất Thần Tử nhận được rất nhiều tiếng vỗ tay. Ngay cả những người ở tinh vực khác cũng đều khen ngợi anh ta. Đây chính là phong thái của người đứng đầu trong thế hệ trẻ, đáng để mọi người học tập. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Đạo Nhất từ trên không trung hạ xuống. Anh ta đứng ở trước mặt mọi người, Vạn Diệu Cung. Hai chân anh ta không có chạm đất, cách một khoảng cách, giống như sợ bụi bặm trên mặt đất dính vào trên người mình. Anh ta nhìn về phía Đường Tuấn nói, thực lực của anh coi như không tệ, nhưng còn chưa phải là đối thủ của Hổ Tiêu đâu. Tốt nhất, lên từ bỏ hội Đăng Long lâu đi. Trường Long Sơn, Đạo Nhất Thần Tử đây là có ý tốt nhắc nhở anh. Ở bên ngoài anh ta còn có thể bảo vệ anh, nhưng một khi anh tiến vào tháp Đăng Long, đó sẽ là vấn đề sinh tử. Ai đó hét lên. Đường Tuấn lại lắc đầu nói, tôi cũng muốn đấu với Hổ Tiêu một trận. Anh vừa dứt lời, trong sân nhất thời trở nên yên lặng, ngay cả nụ cười trên mặt Đạo Nhất Thần Tử cũng thu lại. Trường Long Sơn, trong đại hội Vạn Tiên, anh mới xếp hạng mấy, mà lại dám nói nhảm như vậy. Có người nhìn Đường Tuấn như thể họ đang nhìn kẻ ngốc vậy. Trường Long Sơn xếp hạng trên 500, có lẽ trong Vạn Tiên hội xem như thành tích của anh ta cũng không tồi, nhưng so với Hổ Tiêu xếp hạng thứ 10 thì vẫn là thua kém rất nhiều. Đây cũng là quan điểm của rất nhiều người. Dù sao Trương Long Sơn trước kia vẫn không có chỗ xuất chúng, anh ta ở dưới Triệu Huyền. Đạo Nhất Thần Tử nói, tinh vực Kỳ Lân ta sinh ra một nhân tài không dễ dàng gì, cho nên ta sẽ tận lực bảo vệ các người, nhưng nếu anh muốn chết tôi sẽ không ra tay. Nói xong, Đạo Nhất Thần Tử trực tiếp rời đi. Nhìn thấy Đạo Nhất Thần Tử giống như bởi vậy mà có chút tức giận, rất nhiều người nhìn Đường Tuấn đều trở lên không tốt. Đám người ông lão Thiên Dũng biết thân phận Đường Tuấn, bọn họ cũng không thể tin được nhìn anh. Loại hành vi này trong mắt bọn họ cũng không phải là dũng khí gì, mà là xúc động lỗ mãng, thậm chí là ấu trĩ nhất thời. Trong lòng Triệu Huyền thở dài một tiếng, anh ta vỗ bả vai Đường Tuấn, đồng tình nói. Anh nâng, xong rồi. Đạo Nhất Thần Tử là lam thần trong lòng của rất nhiều nữ tu sĩ. Anh làm trái ý tốt của anh ta như vậy, những nữ tu kia chắc chắn sẽ hận chết anh. Về sau cửa, anh phải cẩn thận một chút. Đường Tuấn dở khóc dở cười, mạch não của tên này thật không giống những người khác. Nhưng mà như vậy cũng rất tốt. Nếu Triệu Huyền hoặc Vạn Diệu Cung khiển trách anh vì điều này, thì có thể anh phải suy nghĩ thật kỹ lập trường kế tiếp. Nghe nói Đạo Nhất Thần Tử hình như có ý với Thánh Nữ Mộ Thành, không biết có phải là thật hay không. Nếu như là thật, vậy không biết bao nhiêu người ái mộ Thánh Nữ Mộ Thành sẽ khóc chết mất. Tranh một người con gái với Đạo Nhất Thần Tử, đây là chuyện hoàn toàn không có hy vọng. Vẻ mặt Triệu Huyền buồn bã, dáng vẻ không thể luyến tiếc. Người của tinh vực Chu Tước tới rồi. Triệu Huyền vừa nói xong, cách đó không xa đã vang lên từng đợt tiếng kinh hô. Ánh mắt anh ta sáng ngời, sau đó anh ta lôi kéo Đường Tuấn bay vút về phía nơi có tiếng kêu gào. Vừa bay anh ta vừa nói, tôi sợ anh còn chưa từng thấy qua mặt mũi của Thánh Nữ Mộ Thành. Tôi dẫn anh đi mở mang kiến thức một chút, để cho tên nhóc anh khỏi suy nghĩ lung tung. Đường Tuấn cười nhạt, người này rõ ràng là muốn mình đi, nhưng hết lần này tới lần khác anh ta còn tìm lý do này. Tính ra, anh đã ở trong thần quốc một năm, quả thật cũng đã lâu rồi anh chưa gặp Mộ Thành, không biết cô ấy bây giờ thế nào rồi. Nghĩ đến những điều này, anh cũng không từ chối đề nghị của Triệu Huyền. Vẻ mặt Triệu Huyền nghiêm nghị nói, ban đầu tinh vực Chu Tước vốn là ở dưới cùng trong tinh vực ngũ đại, nhưng lần này lại trở thành hắc mã lớn nhất. Ngoại trừ Thánh Nữ Mộ Thành thiếu chút nữa chen vào top 10 ra, mặt khác còn xuất hiện ba cái tên đã xác định thể chất đặc thù. Bọn họ đều vọt vào top 50. Ba người theo thứ tự là Thái Hạo của thể chất Đại Diễn Thánh, Trảm Như Long của Vạn Kiếp Bất Diệt Thể, còn có thần thể Chu Tước Ly Thanh Trần. Tam đại thể chất đặc thù, hơn nữa họ còn đều là thể chất cấp 8. Quả thực làm cho người ta không thể tin được. Triệu Huyền thở dài nói, ban đầu tôi cho rằng trong những năm qua, mấy thể chất đặc thù này là gốc gác của tinh vực Chu Tước. Nhưng khoảng thời gian trước tôi nhận được một tin tức. Nghe nói tam đại thể chất đặc thù cũng không phải bẩm sinh mà có, mà là được cải tạo sau này. Hơn nữa còn đều là xuất phát từ cùng một tay bác sĩ. Bác sĩ này quả thực là nghịch thiên. Chỉ tiếc rằng anh ta bị bước vào trong núi Vạn Thần, bây giờ sợ là anh ta cũng đã chết rồi. Bằng không, nếu như bác sĩ này xuất hiện, không biết có bao nhiêu môn phái thánh địa trong tinh vực ngũ đại này sẽ sứt đầu mẹ chán để mà cướp anh ta về. Anh ta nhìn Đường Tuấn nói, y thuật của anh quả thực cũng không tệ. Lần này trong số các bác sĩ tham gia Vạn Thiên Hội, nói không chừng anh sẽ có cơ hội lọt vào top 50. So với những người kia, anh còn phải học tập rất nhiều. Cố gắng thật tốt đi. Nếu trong tương lai anh có thể có 1/10 của người ta, bàn về địa vị chắc chắn sẽ không thua kém Hổ Tiêu. Đường Tuấn ngượng ngùng, nở nụ cười, anh sờ sờ mũi. Nếu Triệu Huyền biết vị bác sĩ mà anh ta đang thổi phồng đến vô cùng thần kỳ kia, chính là mình, không biết anh ta sẽ lộ ra biểu cảm gì nữa đây. Phía trước một đám người tụ tập cùng một chỗ, bọn họ nhìn về phía không trung. Triệu Huyền cũng lôi kéo Đường Tuấn đi tới nơi này. Nhìn một đội ngũ đang bay lượn trên không trung, mà ba người dẫn đội kia cũng coi như là người quen cũ của Đường Tuấn, theo thứ tự là Tô Minh Thao, Kiều Bất Di và ông lão Thiên Thanh. Phía sau ba người là đám người Mộ Thanh và Thái Hạo. Tinh vực Chu Tước đã thu hoạch được khá dồi dào ở trong núi Vạn Thần, thực lực cũng tăng lên rất lớn. Ngoại trừ đám người Mộ Thanh ra, tứ đại thánh địa cũng có không ít đệ tử vọt vào top 10.000 của Vạn Tiên Hội và có đủ tư cách tham gia hội Đăng Long Lâu. Ánh mắt Đường Tuấn dừng trên người Mộ Thành, cô ấy vẫn như cũ, đeo mạng che mặt màu xanh nhạt, che đi dung mạo có 102. Vừa xuất hiện, cô ấy đã hấp dẫn ánh mắt của vô số nam tu hành giả. Ngay cả một số ít nữ tu hành giả, nhìn thoáng qua cũng đều cảm thấy xấu hổ tự ti và không khỏi ghen tị. Từ xa, một vệt sáng bay tới, rơi ở phía trước đội ngũ tinh vực Chu Tước. Người kia vừa xuất hiện đã hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Đội ngũ tinh vực Chu Tước cũng ngừng lại. Tất cả đều tỏ vẻ tôn kính đối với anh ta. Bởi vì anh ta chính là quán quân đại hội Vạn Tiên lần này, người đứng đầu trong thế hệ trẻ tuổi tinh vực Kỳ Lân, Đạo Nhất Thần Tử. Đạo Nhất Thần Tử khẽ gật đầu với mấy người Tô Minh Thao, sau đó thâm tình nhìn Mộ Thanh. Anh ta lộ ra một nụ cười nhu hòa nói, Thánh Nữ Mộ Thanh còn có các vị tinh vực Chu Tước. Các người mới đến Long Thành, nên tôi đến dẫn đường cho các người. Làm phiền thần tử rồi. Mộ Thành không đáp lại, Tô Minh Thao và Kiều Bất Di trịnh trọng nói lời cảm ơn. Đạo Nhất Thần Tử không phản đối, anh ta bay ở phía trước dẫn đường cho bọn họ, thỉnh thoảng anh ta quay đầu lại liếc mắt nhìn Mộ Thành. Cái loại dáng vẻ thâm tình mà chân thành này làm cho rất nhiều cô gái phía dưới phải ghen tị, đến tan nát cõi lòng. Quả nhiên, Đạo Nhất Thần Tử đang thực sự theo đuổi thánh nữ Mộ Thanh. Tôi không có cơ hội rồi. Triệu Huyền vỗ trán, anh ta than thở nói. Anh ta thấy tuy rằng hiện tại Mộ Thanh không có bất kỳ biểu hiện gì đối với Đạo Nhất Thần Tử, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ bị Đạo Nhất Thần Tử làm cho rung động. Lấy phong thái của Đạo Nhất Thần Tử thì có mấy cô gái là có thể đỡ được chứ. Anh vốn không có cơ hội. Đường Tuấn chế nhạo nói. Nói xong, Đường Tuấn đã xoay người rời đi. Nhìn thấy Mộ Thanh không có việc gì, anh cũng an tâm hơn rồi. Còn nửa tiếng nữa là tháp Đăng Long mới mở ra. Một khi mở ra sẽ rất lộn xộn. Đến lúc đó anh cùng tôi cũng đừng đi tách ra. Trở lại chỗ nghỉ ngơi của Vạn Diệu Cung, Triệu Huyền nghiêm túc dặn dò. Đến cùng tháp Đăng Long có lợi ích gì? Đường Tuấn khó hiểu hỏi. Triệu Huyền sờ đầu nói. Theo truyền thuyết, tháp Đăng Long là nơi Long Thần từng ở trước khi đột phá tôn giả. Bên trong ẩn chứa long khí chí tôn của ông ta. Nếu như người tu hành có thể lấy long khí chí tôn luyện vào bản thân, thì họ có thể tăng cường được rất nhiều cường độ của thân thể cùng với pháp lực, và có được sức mạnh thiên long. Về phần có phải hay không, tôi cũng không rõ lắm. Vẻ mặt Đường Tuấn khẽ thay đổi, hiện tại anh cũng biết một số tình huống về cường giả đứng đầu Trung ương Ngân Hà. Hiện giờ Trung ương Ngân Hà có tổng cộng 6 đại tôn giả. Long Thần chính là một trong số đó. Nếu truyền thuyết là thật, tháp Đăng Long quả thực được coi là bảo vật. Triệu Huyền lại nói, nhưng không phải ai cũng có thể luyện hóa long khí chí tôn. Nếu không, nếu như mạnh mẽ luyện hóa, nhẹ thì sẽ trở thành quái vật hình rồng, còn nặng thì sẽ nổ tung mà chết. Tháp Đăng Long có tổng cộng 10 tầng, càng lên thì long khí chí tôn càng mạnh, chỗ tốt cũng càng lớn. Mỗi một tầng chỉ có thể chứa đựng được 100 người tu luyện, lên cạnh tranh rất lớn. Chỉ có luyện hóa một tia long khí chí tôn mới được coi là thông qua kỳ thi ở tháp Đăng Long này. Mỗi một tầng chỉ có 100 người, 10 tầng cũng mới 1.000 người, mà lần tham gia hội Đăng Long lâu này gần như có 1.000.000 người. Tỷ lệ bị loại sẽ là 99%, quả thật là rất cao. Triệu Huyền nói, vốn dĩ thực lực của tôi cũng có cơ hội leo lên tầng thứ 8, nhưng bây giờ đắc tội với Hổ Tiêu, chắc chắn anh ta sẽ ra tay với chúng ta ở trong tháp Đăng Long. Đến lúc đó nếu như thật sự đụng phải thì hãy chạy trước, những thứ khác cũng đừng có để ý. Lúc này ở một nơi khác bên ngoài Long Thành, Hổ Tiêu ngồi ở trong chiến xa, anh ta nhìn người đang quỳ gối trước mặt mình trầm giọng nói. Cô nói Trường Long Sơn đã bị cô giết chết rồi sao? Người kia chính là thánh nữ Thẩm Hồng Diệp của Điện Sâm La. Cô ta cung kính nói. Đúng vậy. Vạn Diệu Cung đã sớm kết tử thù với Điện Sâm La chúng tôi. Sự xuất hiện của Triệu Huyền làm cho điện chủ chúng tôi rất bất an. Vì vậy, ông ấy đã phái tôi cùng với mấy trưởng lão đi ám sát anh ta. Nhưng cuối cùng chúng tôi chỉ có thể làm Triệu Huyền bị thương nặng, nhưng Trường Long Sơn lại bị chúng tôi giết chết. Đây là những gì tôi tận mắt nhìn thấy. Hổ Tiêu cười nói. Thật thú vị. Vậy, nói cách khác Trường Long Sơn bây giờ là giả sao? Thẩm Hồng Diệp gật đầu. Cô ta đã nhìn thấy Trường Long Sơn từ rất sớm, nên cô ta cũng không khỏi hoảng sợ. Nhưng phương pháp ngụy trang hơi thở của Vạn Diệu Cung thật sự rất lợi hại, vì vậy cô ta không có chứng cứ. Hổ Tiêu cười nói, cô là muốn mượn tay tôi giết chết Trường Long Sơn, thuận tiện giết luôn Triệu Huyền hay sao? Thẩm Hồng Diệp nghe vậy, ngay lập tức cô ta lộ ra vẻ sợ hãi bất an. Hổ Tiêu nói, không cần sợ hãi, tôi có thể thuận tiện giết Triệu Huyền, nhưng cô tính trả giá gì đây? Đôi mắt như chuông đồng của anh ta lóe ra vài phần tham dục vọng nhìn thân hình, uyển chuyển mê người của Thẩm Hồng Diệp. Nhưng cô ta đang do dự bởi vì Hổ Tiêu là yêu tộc. Dáng người to lớn, cô ta sợ mình không thể chịu nổi loại chấn động này. Đây cũng không phải là không có tiền lệ, nữ tù chết trong tay Hổ Tiêu không ít. Thần tử coi trọng cô là vinh hạnh của cô dám từ chối hay sao? Hồ Ly đứng sau Hổ Tiêu quát lên. Thẩm Hồng Diệp vội vàng quỳ rạp trên mặt đất, thân hình thon dài uyển chuyển, càng thêm quyến rũ. Cô ta run giọng nói. Hổ Tiêu cười to, bàn tay anh ta lắm lấy kéo Thẩm Hồng Diệp vào trong chiến xa. Trong sự chờ đợi của vô số người, Rất nhanh nửa giờ đã trôi qua. Bên trong Long Thành bỗng nhiên vang lên những âm thanh cuồng bạo, tiếp theo một tòa nhà cao lớn chậm rãi hiện lên từ trong hư không. Tòa nhà có tổng cộng 10 tầng, nhưng lại cao gần 10.000 mét, giống như một ngọn núi cao đập vào tầm mắt của mọi người. Tòa nhà mang theo một luồng khí tức thô bạo, từng tiếng rồng gầm trầm thấp vọng ra từ trong tòa nhà, làm cho người ta run sợ. Đây chính là tháp Đăng Long. Hội Đăng Long lâu bắt đầu, một khi tiến vào trong lầu, sống chết bất cứ lúc nào. Từ trong Long Thành truyền đến một âm thanh vang vọng vùng thế giới này. Đường Tuấn nhìn vào trong Long Thành, trong lòng anh khẽ động, âm thanh trầm thấp mà mạnh mẽ, giống như ngay cả đại đạo thiên địa cũng ảnh hưởng. Chắc chắn là một cường giả cấp thần quân. Long Thành vô cùng rộng lớn, nhưng anh lại không nhìn thấy một bóng người nào, giống như nó là một tòa thành chết. Lúc trước ông lão Thiên Dũng đã nói, trong Long Thành có một vị thiên long cùng cấp dưới của nó, nhưng Đường Tuấn cũng không nhìn thấy. Theo lý thuyết, ở ngoài thành có nhiều người tụ tập như vậy, thì người tu hành trong thành cũng sẽ có phản ứng chứ. Nhưng tình huống hiện tại quá khác thường. Đường Tuấn vừa nghĩ đến những điều này, thì trong thiên địa bỗng nhiên vang lên một tiếng ọp ẹp, đồng thời gần 10 vạn người tu hành cùng hành động. Tháp Đăng Long đã được mở ra. Đừng đập mạnh, thật sự không được thì đi ra. Ông lão Thiên Dũng dặn dò một câu. Triệu Huyền cùng mấy đệ tử Vạn Diệu Cung cũng bay về phía tháp Đăng Long. Đường Tuấn đi theo bên cạnh Triệu Huyền. Tháp Đăng Long giống như một ngọn núi lơ lửng trên bầu trời. Long Thành, người tu hành yêu tộc thân hình cao lớn, nhưng ở trước mắt tháp Đăng Long đều có vẻ vô cùng nhỏ bé. Từ trên bầu trời Long Thành bay qua, tiếng vào tháp Đăng Long không lên tới gần Long Thành. Triệu Huyền trịnh trọng nói với Đường Tuấn và mấy đệ tử Vạn Diệu Cung. Mấy đệ tử Vạn Diệu Cung đồng thanh đáp lại. Nghi hoặc trong lòng Đường Tuấn càng sâu hơn. Trên bầu trời Long Thành, gần vạn người tu hành đang cướp đường. Mỗi một người đều muốn tiến vào tháp Đăng Long trước những người khác để chiếm được tiên cơ. Mọi người đều nghĩ như vậy, cuộc đấu tranh lại bắt đầu. Tuy rằng không xảy ra vụ đánh nhau chết chóc, nhưng cũng có người bị thương nặng, họ chỉ có thể rời đi sớm. Cút đi. Một người tu hành yêu tộc lao tới chỗ mấy người Đường Tuấn. Trong tay anh ta vung một đôi búa lớn, muốn chết. Triệu Huyền khẽ quát một tiếng, thân hình chớp động, một tay chống cự búa lớn, một cước đá vào trên người tên tu hành giả yêu tộc. Sức mạnh khổng lồ bộc phát khiến cho thân hình người tu hành yêu tộc kia như thiên thạch rơi xuống bên trong Long Thành. Bùm một tiếng, âm thanh phát ra giống như một hòn đá ném xuống sông. Âm thanh này rất yếu ớt. Lúc này, gần nghìn người đang cướp đường. Tiếng động linh hoạt, kinh hoàng, nên không ai chú ý tới chút âm thanh này. Nhưng Đường Tuấn dựa vào tinh thần lực cấp 8 lại nghe được. Anh nhìn về nơi người tu hành yêu tộc kia rơi xuống, nhưng lại không phát hiện người tu hành yêu tộc đã biến mất, không thấy đâu. Trận pháp. Long Thành được bao phủ bởi một tòa trận pháp. Có lẽ chúng ta đang nhìn thấy cũng không phải là Long Thành thật sự. Trong lòng Đường Tuấn khẽ động, một ý niệm táo bạo xuất hiện trong đầu. Đàn em Trương. Không đợi Đường Tuấn suy nghĩ nhiều nữa, giọng nói của Triệu Huyền đã truyền đến. Anh ta nhắc nhở, anh đuổi theo. Khi gần nghìn người đang chém giết để cướp đường, thì có một số người lạ lại tiến vào được tháp Đăng Long trước. Bọn họ hóa thành một kho trận lưu quang. Bọn họ hóa thành một trận lưu quang cũng không ai dám đi ngăn cản. Những người này chính là người tu hành xếp hạng top 10 vạn tiên hội lần này. Hổ Tiêu đứng ở cửa chính tháp Đăng Long, anh ta nhìn về phía đằng xa. Lúc này Đường Tuấn ngẩng đầu, tầm mắt hai người vừa vặn va chạm vào nhau. Dám vào tháp Đăng Long, tôi sẽ giết anh. Môi Hổ Tiêu giật giật, giọng nói vang lên ở bên tai Đường Tuấn. Nói xong câu đó, Hổ Tiêu đã mang theo mấy cường giả yêu tộc tiến vào tháp Đăng Long. Lúc này Mộ Thành cũng đi tới cửa chính tháp Đăng Long. Vừa lúc cô ấy nhìn thấy một cảnh này, ánh mắt nhìn về phía của Đường Tuấn. Cô ấy nhíu mày, không biết vì sao. Từ trên người của con người này, cô ấy lại cảm nhận được khí tức quen thuộc. Anh ta tên là Trương Long Sơn, là học trò Vạn Diệu Cung của tinh vực Kỳ Lân tôi. Lúc trước anh ta đắc tội với Hổ Tiêu, tôi đã vì anh ta mà ngăn cản công kích. Vừa rồi Hổ Tiêu hẳn là đang cảnh cáo anh ta. Với tính tình Hổ Tiêu, chỉ cần Trương Long Sơn dám tiến vào tháp Đăng Long, thì kết cục gần như là phải chết. Đạo Nhất Thần Tử ở một bên giải thích, đồng thời ôn nhu nói, Mộ Thành, lần này tiến vào tháp Đăng Long, Cô nên cố gắng ở bên cạnh tôi, cho dù là Hổ Tiêu muốn ra tay với cô, thì anh ta cũng sẽ phải kiêng kỵ tôi. Mộ Thành thu hồi ánh mắt, cô ấy không nhìn Trương Long Sơn nữa. Đôi mắt với lời nói của Đạo Nhất Thần Tử, cô ấy bình tĩnh từ chối nói, tôi nhất định phải tái chiến với anh ta. Nói xong, Mộ Thanh xoay người một mình tiến vào tháp Đăng Long. Mấy người Ly Thanh Trần, Thái Hạo cùng Trạm Thiên Long gật đầu với Đạo Nhất Thần Tử. Đồng thời bọn họ cũng theo Mộ Thanh tiến vào tháp Đăng Long. Hôm nay đoàn người của tinh vực Chu Tước, Tu Vi cùng với thực lực của Mộ Thanh được xem như là cao nhất. Có Mộ Thanh sẽ an toàn hơn rất nhiều. Đạo Nhất Thần Tử cũng không tức giận. Anh ta nhìn bóng lưng Mộ Thanh biến mất ở trong tháp Đăng Long. Lúc này anh ta mới nhìn về phía Trương Long Sơn ở đằng xa. Anh ta nhíu mày, nhưng một lát sau lông mày lại giãn ra ngay. Anh ta làm sao có thể cảm thấy mình đã suy nghĩ nhiều. Một tên như vậy làm sao có thể so sánh với mình được chứ? Mà bên kia đoàn người Vạn Diệu Cung cũng xảy ra chuyện. Triệu Huyền làm tiên phong và hướng về phía tháp Đăng Long mà giết tới. Thực lực của anh ta khá mạnh, trong lúc nhất thời cũng không gặp được đối thủ. Nhưng sắc mặt mấy học trò còn lại có chút xấu hổ. Có người nhắc nhở Triệu Huyền, sư huynh, ngươi đi sai phương hướng, tháp Đăng Long ở bên kia. Nói xong, anh ta còn chỉ phương hướng hoàn toàn trái ngược với phương hướng Triệu Huyền đang đi. Triệu Huyền nghe vậy, sắc mặt anh ta nhất thời đỏ lên, chợt nghiêm túc nói, tôi đương nhiên đã biết, tháp Đăng Long lớn như vậy, các người cảm thấy tôi sẽ không nhìn thấy hay sao? Sở dĩ tôi đi về phía này là muốn cho các người có cơ hội rèn luyện đối chiến. Ở đại hội Vạn Tiên lần này, thế hệ trẻ của tinh vực ngũ đại tụ hội, loại cơ hội này khó mà có được. Các người tỉ thí với bọn họ nhiều, đối với tương lai tu hành của các người cũng có ích lớn hơn. Anh ta nói rất nghiêm túc, hốc mắt của các đệ tử Vạn Diệu Cung đỏ lên, bọn họ cảm động đến rơi lệ. Triệu Huyền sư huynh quá vĩ đại, vì để cho bọn họ có nhiều cơ hội rèn luyện, mà cam lòng tiến vào tháp Đăng Long chậm hơn. Sư huynh, giọng nói của mấy vị học trò Vạn Diệu Cung đều nghẹn ngào. Đường Tuấn lại nhìn thấy phát tẩm, anh dám khẳng định Triệu Huyền nhất định là lại phạm vào tội mất trí. Chỉ là tháp Đăng Long cao lớn như ngọn núi đặt ở nơi đó, thế nhưng tên Triệu Huyền lại có thể đi ngược lại. Lần đầu tiên Đường Tuấn cảm thấy Triệu Huyền thật sự là một nhân tài, có thể nói là thủ lĩnh của tên mù đường. Được mấy học trò Vạn Diệu Cung cung kính, mặt Triệu Huyền lại đỏ lên, anh ta ho khan một tiếng che giấu sự xấu hổ của mình. Trịnh trọng nói, tạm thời rèn luyện đến nơi này trước đã, tiến vào tháp Đăng Long mới là quan trọng. Anh nhìn về phía Đường Tuấn nói, đàn em Trương, tôi hơi mệt rồi. Anh đến dẫn đội đi. Lúc nói chuyện, anh ta còn chớp mắt với Đường Tuấn, ý bảo Đường Tuấn phối hợp một chút. Đến lúc này Triệu Huyền cũng sẽ không ngây thơ đến mức Đường Tuấn không nhìn ra là anh ta mù đường. Chỉ là loại chuyện này một mình biết là tốt rồi, ngàn vạn lần không thể để cho con học trò Vạn Diệu Cung mới biết được. Đường Tuấn cười ngượng một tiếng, Triệu Huyền sợ lại lạc đường, lên để cho mình dẫn đường đi mà. Có điều anh cũng không có tâm tư vạch trần nên đã đồng ý. Sau khi mấy người trong hạng 10 của Vạn Tiên Hội tiến vào trong tháp Đăng Long, chiến tranh ở bên ngoài tháp Đăng Long lập tức giảm bớt rất nhiều. Đám người Đường Tuấn cũng khá thuận lợi khi vào được ngoài cửa chính của tháp Đăng Long. Cửa chính vô cùng to lớn, Đường Tuấn đứng ở ngưỡng cửa, chỉ giống như một con kiến mà thôi. Triệu Huyền và mấy đệ tử của Vạn Diệu Cung cũng sửng sốt không kém. Đây cũng là bọn họ lần đầu tiên tới tháp Đăng Long truyền thuyết. Mặc dù Vạn Tiên Hội cách sẽ tiến hành trong một thời gian nữa, nhưng cũng không phải lần nào cũng sẽ mở tháp Đăng Long. Triệu Huyền ngẩng đầu nhìn tháp Đăng Long vô cùng to lớn, nghiêm nghị nói, nhưng mỗi lần tháp Đăng Long xuất hiện đều là một cơ hội rất lớn. Ngoại trừ sức mạnh rồng tối thượng, còn có những bảo vật khác sẽ xuất hiện. Nếu như có thể lấy được chúng, sức mạnh sẽ có một bước nhảy vọt, có lẽ có thể nhảy vọt thành thiên kiêu đứng đầu. Đường Tuấn không thể chú tâm vào lời nói của Triệu Huyền, anh cũng đang bị tháp Đăng Long hấp dẫn. Tinh thần lực cấp 8 của anh rất bén nhạy, cảm ứng được sự đáng sợ của một luồng khí uy nghiêm và giết người đã khóa chặt anh ta khi anh bước lên ngưỡng cửa của tháp Đăng Long này. Trước luồng khí này anh cũng hơi run sợ, với ánh sáng thần thánh trong mắt, anh nhìn về phía vách tường tháp Đăng Long. Đôi mắt anh chảy máu, trong vách tường của tháp Đăng Long dường như ẩn giấu một cấm thuật mạnh mẽ nào đó, cấm anh ta nhìn ngó. Triệu Huyền thấy vậy vội vàng nói, anh đừng dò xét, tháp Đăng Long là nơi ở của Long Thần năm ấy, nhất định vô cùng phi phàm. Anh lại tiếp tục dò xét thì không phải chỉ đơn giản là chảy máu đâu. Đường Tuấn khẽ gật đầu rồi thu hồi ánh mắt, nhìn Long Thành phía dưới, trong lòng mơ hồ có chút phỏng đoán.